Thưa quý vị và các bạn, kết luận của bác sĩ là hoa có thai khiến cô ngã khuỵu. Thấy con mình trong tâm trạng hoảng loạn, vợ chồng ông Chiến đã đến nhà ông Hỗn yêu cầu gia đình ông phải làm đám cưới cho Hoa và Tích. Thái độ cương quyết của ông Chiến đã khiến ông Hỗn phải xuống nước, bồi thường cho gia đình Hoa một số tiền để Hoa đi phá thai. Vợ chồng ông Chiến sẽ giải quyết sự việc này của con gái mình như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện dài Vết thương hoa hồng của tác giả Nguyễn Văn Học. Cả hai đi đến quyết định nhanh chóng. Bà Chiến đi vào động viên con. Ai ngờ cô con gái ngó khuôn mặt phờ phạc của mình ra bảo. Mẹ muốn làm gì cũng được. Dường như Hoa muốn buông xuôi. Cô ngồi bất động như một hòn đá bị nước chảy bào mòn, hao gầy. Cô đã quá đau. Giờ chai sạn, chẳng còn cảm giác hoặc chẳng muốn làm bất cứ việc gì. Với cô, có lẽ thế đã là đủ mùi vị của khổ hạnh. Không còn một cơ hội nào để tiếp tục cuộc sống vui vẻ. Cô đang chán ghét bản thân mình, một thân thể rệu rã muốn tan ra thành xương hoặc bốc hơi tan vào gió, vào mây xanh. Đừng thế mà con gái. Bà Chiến cố níu, con phải tự quyết chứ. Còn bố mẹ muốn con để lại đứa bé. Chuyện đã xảy ra rồi, mình giữ đứa bé, sau này sinh ra, nhà ta nuôi nó. Nó sẽ là thành viên của gia đình, được yêu thương. Con sẽ thấy niềm vui cho mà xem. Còn chả thiết gì nữa. Đôi mắt sưng mọng của Hoa cũng như đang nói điều đó. Đôi mắt ngơ ngác vô hồn, cứ ứa ra những hàng nước mắt. Đêm qua, con tưởng mình sẽ chẳng tỉnh lại nữa. Nếu không tỉnh lại nữa thì tuyệt quá, sẽ chẳng còn thấy đau đớn, xấu hổ. Nhưng lại tỉnh mất rồi. Con muốn chết đi thôi. Người bố ôm chặt lấy con, khuôn mặt ông vô cùng căng thẳng. Mái tóc bết lại, cứng đơ, cứ rung rinh. Ông dùng đôi mắt hơi mờ đục của mình và một chất giọng thảm thiết cố động viên con. Đừng nói dại, hãy kiên cường lên. Con phải sống, vì phải vì bản thân con, vì cái thai trong bụng. Không ai có thể hiểu nổi nỗi lòng ông lúc này. Vào giây phút, ông bà Chiến quyết định đưa con đi phá bỏ, thì Hoa lên tiếng. Cô nói như chưa bao giờ chín chắn đến thế, nghiêm túc đến thế. Cô bảo, giữ lại đứa bé, không phá. Cô muốn nhìn thấy mặt con, muốn thấy nó sẽ như thế nào. Một phần vì cô tò mò, một phần vì cô thấy có con cũng tốt. Trong cô chưa thật sự có được tinh thần quyết liệt, dành mạng sống cho con, vì tình yêu của một người mẹ. Cô chưa có cảm thức ấy, cô vẫn còn quá non nớt để hiểu đời. Càng quá non nớt để mang thai. Nhưng cô đã tiến bộ, là dù bị cảnh báo khổ ải vẫn quyết giữ con. Bố mẹ Hoa nghĩ nên đưa con đi khám. Giữ lại cũng tốt, nhưng phải khám thường xuyên cho an toàn. Những người hàng xóm cũng góp ý như vậy. Họ cũng chuẩn bị tâm thế để đón một thành viên mới. Ngôi nhà, khu vườn, bầu không khí quá nhàm chán rồi. Giờ là lúc nó nên đổi khác. Có lúc người bố nghĩ như thế, Hoa cũng nghĩ vậy. Chỉ có điều giá được đổi khác theo kiểu khác đi thì tốt hơn. Đây chính là tình thế bất đắc dĩ. Một sự đã rồi, một nỗi khó xử đang lớn dần, và không ai biết nó sẽ gây ra hậu quả gì. Và thật sự Hoa rất lo lắng. Cô sợ khuôn mặt con cũng như mình. Một sự tiếp nối đáng ghét nào đó có thể xảy ra. Ôi, nếu như vậy thì tai hại quá. Đớn đau nhân đôi, ngôi nhà sẽ lại tiếp nhận những giọt nước mắt và niềm đau nối dài. Những con người đang như cỏ cây héo rũ sẽ lại phải chịu thêm gió nóng. Cô mong sao đừng như thế, đừng bao giờ xảy ra chuyện đó, đừng để thằng Tích làm hại cô thêm. Ngày lại ngày trôi đi, Hoa bớt căng thẳng và bớt những suy nghĩ tiêu cực. Cô thích nhìn xuống bụng mình, thích từng tí một, theo từng ngày, mỗi ngày một chút. Cô ao ước được nhìn thấy khuôn mặt con xinh xắn. Nó sẽ xinh xắn, cô nghĩ. Nó sẽ xinh như cô, và khi lớn lên, không phải chịu những gì mẹ nó phải chịu. Cũng theo đó, suy nghĩ của cô ngày một chín chắn hơn. Từ bị động, cô chủ động nghĩ về con và không ngờ là bản thân có thể có một đứa con. Mình sắp có một đứa con đó. Sẽ như thế nào nhỉ? Nó gọi mình bằng mẹ. Ôi, một đứa trẻ oe oe khóc, rồi lớn, bi bô gọi mẹ. Cô nghĩ và cười với mình. Có lúc người mẹ thấy con cười cũng mừng thầm. Thằng Hướng cái Dương thấy chị le lói niềm vui cũng vui lây. Bố mẹ chiều con gái, không muốn Hoa làm việc. Cô thích thì có thể dắt bò đi chăn một đoạn. Bằng không chỉ việc nghỉ ngơi, chờ ngày sinh. Họ muốn con gái an toàn. Họ càng không muốn con phải giáp mặt thằng Tích. Tránh hắn ra là hơn. Hắn sẽ chẳng có trách nhiệm gì đâu. Gia đình cũng không cần hắn có trách nhiệm. Hoa càng chẳng muốn hắn chia sẻ niềm vui có con. Hắn không xứng. Cô thích ra đồng vào buổi chiều và đi xa hơn, qua con đê lớn chứ không phải đê làng. Ngoài đó, gió lộng và hào phóng. Đứng lên đê, cô phóng tầm mắt ra xa. Bãi ngô trải rộng ra mép nước của sông, kéo dài men theo bờ đê vô tận. Ra đây, cô thấy thanh thản và bản thân như lớn hơn. Cô cũng đã thật sự lớn hơn khi khám phá nó. Một thế giới có màu đo đỏ của nước sông, màu xanh của ngô, màu bồng bềnh trắng của mây và rộn rịp cánh cò, nơi cách nhà cô 2 cây số. Đây là một thế giới, Hoa nghĩ. Mình nên thường đến đây cho thanh thản. Tự dưng, cô muốn hòa mình với thiên nhiên. Nhưng từ lâu rồi, thế giới này đã bị cầy xới, hiện vẫn đang bị cầy xới. Hoa quan sát điều đó và nhận thấy thật sự là tai hại. Đầu tiên là những lò gạch với các ống khói đen ngòm mọc lên. Người ta khoét dần đất để đóng gạch. Những xe tải chở than, củi nườm nượp đổ về, rồi những viên gạch hồng ra lò được chở đi. Bãi sông, chân đê, cánh đồng, tất cả đang bị đầu độc, bị chém và nhận về những vết thương nham nhở. Hoa cảm giác chính mình cũng bị thương. Trái tim non nớt 17 của cô bị cào tơ tước. Ai mà biết được, có phải những bãi gạch, những nhà máy chính là thủ phạm cướp đi bao sự phát triển bình thường của nhiều đứa trẻ. Để đến nỗi, chúng từ khi sinh ra, đứa thì thiếu tay, đứa thì thiếu chân, đứa khác oặt oẹo ngồi xe lăn, và đứa thì đến 12 tuổi vẫn mang vóc dáng của một đứa trẻ. Con người cứa vào chính cộng đồng họ đớn đau, phải thế không? Con người nơi vùng đất này vì mưu sinh mà phải hy sinh nhiều giá trị khác, cướp đi bao cuộc sống trọn vẹn. Một cái giá quá đắt, rồi sẽ còn những tai họa khác tiềm tàng chất lên vai con người trong bể đời đầy oan nghiệt. Tự dưng Hoa thấy sợ. Một nỗi sợ đã thành hình hài lớn dần, đến nỗi cô cảm tưởng nó áp vào sau lưng mình, và thoáng chốc cô run lập cập. Con người có tội với chính cộng đồng mình, với thế giới xanh bát ngát những cánh đồng, những hàng cây. Cưỡng hiếp và cầy xới môi trường thật sự là một thảm họa. Cùng cầy xới thế giới xanh bát ngát ấy là rất nhiều người dân ở làng Hoa, là bà con của cô, là ông Hỗn và những người anh em của ông ta. Cô biết đó là công việc, phải có vật liệu xây dựng nhà cửa, một diễn biến tự nhiên. Nhưng cô ngậm ngùi tiếc. Tại sao một nơi chốn đẹp nhường ấy lại bị xử tử, nhường chỗ cho lò gạch? Có lần cô đem câu ấy hỏi ông nội. Ông nói, không đốt lò ở đấy thì ở đâu? Dẫu biết, thế giới màu xanh không còn bình yên, nhưng Hoa vẫn thường đến khi có thời gian, nhất là vào buổi chiều. Cô mang cái bụng đang lùm lùm lớn. Có lẽ đứa con đang nghĩ. Cô thì thầm, nó chắc muốn đi cùng mình. Một lối đi đã thành quen, một hành trình hào hứng và thích thú. Nhưng tiềm tàng nỗi xót xa cho khung cảnh mà cô thấy. Cô cứ đi cho đến khi hồi chuông đầu nhà thờ vang lên mới về. Ông Chiến vẫn thường kể cho cả nhà nghe về những trận đánh nhau của đám thanh niên ngoài bãi gạch, nhất là cánh cậu ấm, con bác chủ lò. Thằng Tích là một điển hình cho các trò quậy phá. Lò gạch giúp gia đình hắn trở nên giàu có, cũng tăng thêm mức độ hách dịch của những đứa con vốn thích xài tiền hơn làm đụng và chẳng bao giờ phải nếm mùi vất vả. Trước đây, ông Chiến từng làm thuê ở đó. Những người họ hàng của Hoa cũng làm. Nay bố cô đã nghỉ, Vì công việc quá nặng nhọc và nguy hiểm, ông Chiến trở lại với đồng ruộng và chăn nuôi. Những ruộng đồng, nhiều vụ bị làm mất mùa, người dân đã kiến nghị, song tiếng kêu của họ không được quan tâm. Họ vẫn chịu hậu quả của khói lò, cộng với hậu quả từ nguồn nước thải của những nhà máy cách đó vài cây số. Thật xót xa, khoảng hơn 20 lò đã và đang nhả khói, phải đến tận lò gạch, Hòa mới thấy hết sự nặng nhọc của người làm thuê ở đây. Lần đầu tiên, cô nhận ra sự mưu sinh khắc nghiệt thế nào và cách mà con người bán sức cho nhau để có miếng cơm. Cùng với sự tất bật, năng suất tăng lên đồng nghĩa với việc nhiều thửa ngô cánh đồng bị những vòi khói khổng lồ làm khô táp. Hòa hỏi bố về những thửa ruộng mới đang san gạt kia. Ông nói người ta đã xin phép ủy ban và đền bù cho các hộ dân rồi. Họ không muốn cũng phải gật đầu để người ta lấy ruộng. Rồi những thửa ruộng còn lại đôi khi còn bị bỏ vì chẳng thể canh tác. Dù có chịu canh tác cũng cho năng suất rất thấp. Một hôm, Hoa thấy thằng Tích ở gần cánh đồng ngô. Nó cưỡi xe máy phi vèo vèo, cuốn cát mịt mù bay. Bố hắn cũng cưỡi một cái xe máy rất khác người đi sau. Họ tiến về phía lò gạch của gia đình. Chẳng ai ở trong xã có chiếc xe máy như thế. Đám thanh niên bảo, chiếc xe đó hoành tráng. Ừ, nó thể hiện sự giàu có của chủ tịch Hỗn. Một người vừa biết giấu mình, vừa khéo léo khoe khoang, rất đặc biệt. Ông ta cũng có cách biến tấu rất khá trong các tình huống. Ngay cả ông cho phép anh em trong họ Mạc mình dễ dàng trúng thầu làm gạch. Cũng là cách gây dựng bè phái, kiếm trác cùng có lợi với một nhóm người. Và thật lạ, việc làm của họ qua mặt được cơ quan cao hơn khi về kiểm tra. Bằng cách nào đó, thằng Tích nhìn thấy Hoa ở ngoài đê. Hắn đã thình lình ú ỏa Hoa từ phía sau khiến cô giật bắn, hai chân co rúm. Trời ơi! Tim cô như muốn vỡ ra. Không kịp nói câu nào, thấy hắn là cô bỏ chạy. Cô cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng trong lật phật cánh đồng ngô đang chuẩn bị trổ bông. Thằng Tích tức tốc đuổi theo. Hòa không biết hắn có mục đích gì, nhưng hắn rất quyết tâm. Hắn gần tới nơi thì cô tăng tốc. Những thân ngô lùi lại phía sau, sắc diệp lục tấp lại phía sau. Hòa hổn hển lo lắng như lần chúng đã vây hãm và hãm hại cô. Tự dưng sóc bụng, một tay Hoa đỡ lấy và cố chạy. Đến nỗi sợ quá, cô vấp vào một gốc ngô và ngã nhào. Mặt cô cắm xuống đất, cả cái bụng cũng bị đập xuống đất. Thằng Tích tới nơi, Hoa lấp ngóc ngồi dậy. Người đau điếng, mặt mũi bê bết cát. Hoa lê người lùi lại. Hắn tiến tới, nhìn chừng chừng khiến mặt cô gái tái nhợt. Gió lay động lá ngô sột soạt, Tích đã không làm gì. Hắn bỏ đi. Hắn đã không làm gì, nhưng trận rượt đuổi làm Hoa ngã đã khiến cô đau bụng và ra máu. Tối đó về, gia đình tất tưởi đưa Hoa đi bệnh viện. Phải mất 3 ngày điều trị, cái thai mới giữ được, và đến ngày thứ 4, Hoa được xuất viện. Bác sĩ dặn tránh vận động nhiều. Ông bà Chiến cấm con gái không được ra đồng nữa, khỏi chạm mặt thằng Tích. Cũng may, hắn mà cưỡng hiếp cô lần nữa, chẳng hiểu hậu quả sẽ ra sao. Ở làng trước đây, Hoa rất nể anh Tõn. Giờ anh ấy đã đi xa, hiếm lắm mới trở về quê hương. Nhưng những hình ảnh và tài năng của anh ấy, ngay từ khi nhỏ, Hoa đã rất nể. Kể cả cô bạn Hồng Xuyến cũng coi anh Tõn là một người hùng. Giờ Hồng Xuyến ở Hà Nội, có điều kiện, thi thoảng hai người vẫn gặp nhau. Giờ nghĩ lại, Hoa càng thấy anh và Xuyến may mắn. Câu chuyện về anh vô cùng cảm động. Mỗi lúc ngồi thần tha trong vườn, nghe chim hót, nghĩ về cái thai trong bụng, Hoa vẫn nhớ tới Tõn. Anh Tõn mồ côi, sống với bà ngoại lưng còng. Số phận chất lên lưng anh biết bao nhọc nhằn. Anh có tên thật khá đẹp là Hoàng. Bà ngoại anh quen gọi Hoàng là cu Tõn. 3 tuổi mất mẹ, bố bỏ đi biệt xứ, hoàn cảnh dạy Tõn khả năng thích ứng tuyệt vời. Ăn uống đơn sơ dưa cà, mái nhà lụp sụp lem luốc, nhưng cậu bé nhanh như con sóc. Tõn câu cá giỏi ngay từ 5 lên 10 và trèo cây như con khỉ. 13 tuổi, cậu chuyên được thuê trèo cây hái nhãn mỗi mùa. Trong và ngoài thôn, ai hái bưởi, na, cau, dừa hay bất cứ việc gì liên quan đến trèo leo mà không với được thì nhờ Tõn. Cậu luôn vui vẻ sắn tay làm. Tiền công được chút ít nhưng cộng thêm những sâu cá kiếm được, với rau cỏ trong góc vườn nhỏ đủ để hai bà cháu qua ngày. Có điều lạ là, bất kỳ ai nhìn thấy Tõn leo cây đều mắt chữ A, mồm chữ O, vì cậu đu và truyền cành nhanh như sóc. Mà có lúc, nhìn từ dưới lên cây cao, người ta tưởng cậu là quả, chứ không phải người. Nhưng thế vẫn chưa là gì. Dựa vào khả năng nhanh nhẹn của mình, và cũng không hiểu lấy dũng khí đâu ra, cậu tập leo ngược, chân bám vào cây trước, tay, và đẩy phía sau, đầu chúi xuống dưới. Tuấn nói lúc đầu khó lắm, nhưng cậu quyết tâm và tin mình sẽ làm được. Thật sự đã làm được, và dần dần thấy cơ thể nhẹ bẫng mỗi khi leo lên cây. Cậu giấu tiệt chuyện tập luyện vì sợ bọn trẻ nhìn thấy cho cậu là kẻ kỳ quái. Đến năm 14 tuổi, Tõn leo ngược thuần thục và dễ dàng hơn người ta leo bình thường. Cậu cũng thích thú với trò này. Một lần, bà Ất cùng xóm nhờ hái hai buồng cau. Tõn chống hai tay xuống đất và hai chân đưa lên, bấm vào cây cau rồi cứ thế đu người lên. Ông bà Ất há hốc mồm. Một người hàng xóm thấy lạ chạy ô đến. Bọn trẻ từ đâu cũng lao ra xem. Có người hét: "Ồ chú mày ơi, nó leo như con khỉ." Người khác hô: "Kinh dị quá." Bọn trẻ cũng trố mắt hô: "Đúng, bọn mình nhìn thấy người bay trên tivi rồi. Thằng Tõn là người ngoài hành tinh." Sau khi hái xong hai buồng cau, Tõn được bà Ất trả công 1.000 đồng. Nó nắm chặt, nhét vội vào túi. Nhặt chiếc cần câu dựa ở bờ rào rồi chạy về. Bọn trẻ chạy theo hô: "Thằng quỷ thằng ma, tại sao nó trèo lên cây như thế? Ô ô." Tõn ân hận vì đã thể hiện khả năng của mình cho mọi người thấy. Bởi từ hôm đó, làng trên xóm dưới đâu đâu cũng bàn tán chuyện một thằng nhóc có khả năng trèo cây kỳ lạ. Khi đi câu cá hoặc tát giòn, bọn trẻ cùng trang lứa cũng tìm cách gây sự, ném đất đá chỗ Tõn đứng. Có lần Tõn ngồi nghỉ tránh nắng, hơn chục đứa lâu nhâu đến đá đổ giỏ cá của Tõn. Cậu tức lắm, nhưng không làm gì nổi vì chúng quá đông. Chúng còn dẫm lên những con cá nằm tóe tung trên cỏ, cười ha hả rồi bỏ đi. Ông Hỗn vận động người làng bắt Tõn phải biểu diễn trò leo cây ngược trước sự chứng kiến của già trẻ gái trai. Nếu không, sẽ đuổi hai bà cháu khỏi làng. Họ lấy quyền gì làm điều đó chứ? Nhưng họ đã làm. Họ hét lên, ép buộc. Họ bắt cậu trèo lên cây cao cao nhất làng, thẳng tắp. Một sự thách đố. Tõn miễn cưỡng làm, trước mặt họ. Nhanh như một cái chớp mắt, mông cậu đã chạm vào buồng cau. Không một tiếng vỗ tay, không một lời chúc mừng. Ông Hỗn bĩu môi khinh bỉ. Người lớn dần bỏ đi, đi hết, chỉ còn bọn trẻ. Chúng chế giễu: "Thằng kỳ dị, thằng ma, thằng quỷ. Sao nó làm được trò này? Chắc là ma nhập vào rồi." Một đứa khác to mồm hơn: "Đúng, chỉ ma nhập mới làm được như thế." Sau sự kiện ấy, đi đến đâu Tõn cũng bị xua đuổi, chế giễu. Vào một buổi sáng nọ, nhiều đứa trẻ trong làng cỡ tuổi Tõn, một số lớn hoặc bé hơn, có một cục xương tướng ở đầu. Có đứa tóe máu. Hóa ra bọn chúng bí mật tập leo ngược để được giống thằng Tõn. Chúng làm điều đó một cách bí mật, không đứa nào nói với đứa nào. Kết quả là đứa nào cũng dính đòn do mình tạo ra. Có đứa còn bị chật khớp tay do chống xuống đất trồng cây chuối bị đổ. Và chẳng đứa nào leo nổi dù chỉ một gang tay. Thằng Tích ngày đó hơn Tõn một tuổi, chuyên cầm đầu bọn trẻ đánh nhau với trẻ xã bên, chuyên bắt nạt Tõn, cũng bí mật đến bảo Tõn dạy cho vài chiêu. Tõn bảo Tích: "Anh không leo được đâu." Tích hỏi: "Tại sao mày leo được? Mày phải dạy tao. Nếu không, tao bảo bọn trẻ đánh mày học cơm. Bố tao đuổi ba cháu mày đi." Tõn tiếp: "Anh có đánh chết, em cũng không chỉ cho anh leo được." Tích bĩu môi: "Thế thì đúng rồi. Mày bị ma nhập vào nên nó giúp mày. Chứ nếu không thì mày phải dạy được tao. Mày nói tao nghe, tại sao mày lại leo được như thế?" Tõn không biết giải thích thế nào. Đúng là do cậu luyện tập mà thành. Nhưng cậu không tin người khác sẽ tập thành công. Bình thường, cậu leo bằng tay đã vượt trội tất cả rồi. Điều này khiến thằng Tích vô cùng tức giận. Nó thề sẽ xử Tõn. Người lớn không biết lũ trẻ muốn học leo ngược, bởi họ thấy chúng rất ghét thằng Tõn. Hỏi vì sao sưng đầu, đứa nào cũng trả lời bị va vào chỗ này chỗ kia. Những ông bố bà mẹ nói chuyện với nhau, biết được không chỉ con mình sưng u đầu mà nhiều đứa khác cũng bị. Hỏi thì chỉ nhận được những lời chối quanh co. Nhưng một số cụ già tình ý hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vụ thu hoạch nhãn mới lại đến, người quen vẫn gọi Tõn đến hái hộ. Tõn leo ngược, họ bảo phải trèo lên cây bình thường như bao người khác. Nhưng Tõn đã không thể leo thuận, không thể nào dùng tay bám trước vào thân cây. Bao giờ cậu cũng phải chống tay xuống đất, dùng chân bấm vào thân, cho đến khi gặp các cành, cậu mới ngồi dậy và dùng tay đu từ cành này sang cành khác. Người dân không cho Tõn làm thế, cố tình sẽ không thuê nữa. Tõn chấp nhận mất việc. Cậu cũng không hiểu sao mình không thể leo thuận dù đã cố. Còn người làng khư khư giữ quan điểm, không thể để cho thằng ma nhập đó hái quả, cấm tiệt. Người làng nói thế, người này nói với người kia. Tõn thất nghiệp, ai đó dỉ tai đến bà ngoại Tõn. Bà về bảo cháu bà cứ leo như người vẫn leo. Chứ leo như thế, người ta sợ ma nó ám vào quả, làm sao dám ăn. Bà ngoại về nói với cháu, Tõn thưa, cháu không leo thuận được nữa, không biết vì sao lại thế bà. Bà thở dài, lặng lặng ra mái hiên ngồi. Không được thuê hái quả, Tõn đi câu nhiều hơn. Cá kiếm được, bà mang ra chợ cóc ngã tư làng bán kiếm đồng. Bà xót tóc Tõn cháy xém vì nắng. Mùa cây trái lúc liều quả, nhiều cây cao của người dân mà than không với tới đều bị dân dùng xào dài đập cho quả rụng. Quả thì rụng nát, quả vừa nát vừa cố đậu trên cành. Tõn đi đường nhìn thấy, tiếc, cậu leo lên mót. Vậy mà người ta thà bỏ đi cho thối, cho khô quắt, chứ không chịu để cho Tõn ăn mót. Họ lấy xào chọc cậu, Tõn đau, nhảy từ cành này sang cành kia, chuồn thẳng. Người ta đánh tiếng tới bà ngoại Tõn. Bà đã già nua tội nghiệp quá, còn nhận được tin tố cáo cháu trai ăn trộm quả, bị người ta đâm cho chảy lưng. Họ dọa, nếu không dạy được cháu, chỉ bắt được một lần nữa là làng sẽ đuổi. Bà thấy lưng cháu chảy chật, Tõn nói, cháu chỉ mót quả người ta không lấy được thôi, cháu không hái trộm. Bà phóm phém, cháu đừng dính dáng gì đến họ nữa, nếu không thì bà cháu ta chẳng được sống yên đâu. Người ta cũng tệ, thằng bé có khả năng gì thì kệ nó, sao phải ghét nó làm chi? Quả trên cành quá cao, không với tới được thì cho nó mót, vứt bỏ cũng phí, mà người ta cũng xua đuổi. Đâu chỉ người ta đuổi, ác độc với thằng bé lúc này. Khi trước, Tõn là thằng sáng kiến ra con diều bay cao nhất, vừa to vừa đẹp. Trẻ con trong làng ghen ghét nó, người lớn cũng bắt nó phải dạy con họ làm cho bằng được. Nhưng chẳng đứa nào đủ tài so diều với Tõn. Thằng Tích hồ mấy thằng choai choai cướp diều, nó hì hụi làm được con diều khác, lại bị bọn chúng xông đến phá nát. Tõn bị cấm, không được thả diều ở bất cứ đâu. Bầu trời xanh chỉ dành cho những đứa trẻ trong làng. Nhưng chúng treo lên đó toàn những chú diều vừa nhỏ vừa yếu, nhìn mà thấy được cười. Có lúc bà ngoại thầm trách, sao mày không ngu đi hả Tõn ơi? Mày cứ làm được những điều bọn trẻ xứ này không làm được, để đến nỗi bị chúng bảo ma nhập. Nhưng rồi bà nghĩ lại, thấy cháu mình dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Nó cần no đủ những tiếng cười trong các trò chơi bổ ích ở tuổi đó, làm sao bảo nó dừng được. Một ngày kia, có hai vị khách lạ đến làng. Họ hỏi thằng nhóc leo ngược. Người ta không muốn chỉ, không muốn ai đến tìm thằng Tõn. Phải vất vả lắm, hai vị khách mới tìm thấy bà lão và Tõn đang rào lại tường rào cây bị chó phá. Trong hai vị khách, người trẻ hơn là nhà báo. Tõn hỏi, sao anh biết em? Nhà báo nói, một lần đi làm phóng sự, thấy bọn trẻ chăn trâu nói về em. Vị khách lớn tuổi hơn cũng từng là nhà báo, nay tìm Tõn, muốn cậu về thành phố tham gia đoàn xiếc. Khả năng của Tõn sẽ giúp cậu đổi đời. Hai bà cháu không muốn xa nhau, khách phải thuyết phục mãi mới được. Khách biếu bà ngoại lụa và quần áo, hẹn ngày đến đón Tõn ra phố.